Pokemon Kaito Izumi, chương 406. Thế hệ đi trước, góc truyện audio.com. Trên đường đi tới trung tâm Pokemon với Rana bà nội, Zorua nhìn thấy đối phương liền ngoan ngoãn ngồi yên không nói gì. Rana có chút thú vị nhìn vào Zorua, xong rồi nhìn lên phía Kaito mà nói. Sau khi kết thúc trận chung kết cuối cùng, có muốn tới gia tộc của ta để huấn luyện không? Rana mỉm cười hỏi, huấn luyện tại gia tộc Ra. Kaito dù đã biết nhưng vẫn hỏi lại cho chắc chắn. Đúng, thực lực lúc này của con đã đủ mạnh, bình thường đi lữ hành vẫn sẽ giúp con trưởng thành, nhưng nếu có một sân khấu lớn hơn, mạnh mẽ hơn, vẫn không sai chứ. Rana vừa đẩy xe vừa nói, thực lực của các thiên tài trong gia tộc Ra thế nào? Kaito không có trả lời ngay, mà hỏi ngược lại, bởi vì cậu đã từng thi đấu với Drami, cô gái đấy cũng là một thành viên trong gia tộc Ra. Nếu thực lực của những người còn lại đều chỉ ngang tầm với đối phương, khả năng huấn luyện không cao. Phạm vi tiến bộ cũng rất thấp bởi vì thực lực của Drami thấp hơn cậu một đoạn. Rất không tệ, con đang muốn ám chỉ đến Drami sao? Rana như biết được suy nghĩ của Kaito mà thú vị hỏi. Kaito có hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh gật đầu xác nhận. Yên tâm, thực lực của Drami cũng không đại biểu cho thế hệ thiên tài thật sự của gia tộc, con bé vẫn còn trẻ, ta muốn con đi huấn luyện cũng không phải là thách đấu với thế hệ cùng tuổi, mà là các thành viên trưởng thành trong gia tộc. Rana nói ra ý định thật sự của mình. Nói thật với thực lực của Kaito, bảo cậu đi thách đấu với các huấn luyện gia 13-14 tuổi không khác gì là ức hiếp đối phương. Dù cho những đứa trẻ đó có xuất thân từ trong gia tộc đi nữa, nhưng nếu như muốn đạt tới trình độ của Wicklam thì chỉ có hiếm hoi một hai người. Vậy nên mục tiêu mà Rana cho Kaito nhắm tới không phải là thế hệ cùng tuổi, mà là thế hệ đi trước. Thế hệ đi trước trong gia tộc, Kaito có phần giật mình, cậu sẽ đi khiêu chiến với các tinh anh trong tinh anh, hơn nữa có rất nhiều thời gian dày dặn kinh nghiệm hơn mình. Đúng vậy, có hứng thú sao? Rana dụ dỗ Kaito cười nói. Kaito suy tư một chập sau đấy gật đầu, dù sao thì kết thúc đại hội cậu cũng không có việc gì làm. Coi như đi thách đấu The Battle Frontier cũng cần Shiratori liên hệ trước một tiếng, nếu không một người đi từ địa khu khác sang Hoen sẽ gặp rất nhiều khó khăn và tốn thời gian. Đi, Kaito dứt khoát trả lời. Tốt, nhưng trước hết chuẩn bị cho trận chung kết ngày mai đã. Rana mỉm cười gật đầu. Với tiềm lực và thiên phú này của Kaito, không sớm thì muộn việc Kaito trở thành thiên vương là chuyện sớm đã đóng thuyền. Còn có thể trở thành quán quân hay không lại là một chuyện khác, nhưng Kaito cũng rất có khả năng. Đây sẽ là chuyện của rất lâu sau đấy, trở thành thiên vương không phải đơn giản một năm là có thể trở thành. Dù cho ngươi được đưa cho 6 cái Pokemon đẳng cấp thiên vương, ngươi cũng không tính là thiên vương huấn luyện ra. Kaito cùng Rana bà nội đi tới trung tâm Pokemon, y tá Joy rất quen thuộc với Kaito, sau khi cúi đầu chào Rana xong liền chúc mừng Kaito. Thật không tệ, tiến vào trận chung kết, y tá Joy thân thiện nói. Vâng, đối thủ thật sự khó khăn, Kaito gật đầu đáp. Tới chữa trị Pokemon, đưa mấy cái Pokebo đặt ở chỗ này đi, đợi ta nửa tiếng là có thể tới lấy. Y tá Joy đặt cách cho Kaito. Vậy thì cảm ơn rồi. Kaito mỉm cười đáp, đưa tới 6 cái Pokebo, Zorua thấy bản thân mình không được hưởng chữa trị có chút buồn bực. Bất quá Kaito, góc truyện audio.com, nói rằng nó đi vào máy chữa trị sẽ gây ra số liệu hỗn loạn cho nên không thể tùy ý làm loạn. Sau đấy Kaito ngồi đợi một chặp, Rana ngồi đợi với Kaito, nhưng chặp sau bạn của cậu tới, Rana liền thuận tiện đứng dậy nói có việc bận rồi rời đi. Người tới chính là Shiratori, đối phương cầm tới một cái hộp nhỏ, hẳn là đồ ăn. Chúc mừng đi vào chung kết Kaito. Shiratori đưa tới một hộp bánh, sau đấy ngồi ở vị trí đối diện. Cảm ơn, mọi người đều đi về hết rồi. Kaito gật đầu thoải mái cười, nói chuyện với Shiratori thì Kaito tương đối thoải mái. Bọn họ nó ngày mai cũng sẽ đến cổ vũ cho ngươi. Shiratori mở ra hộp bánh, vừa nói vừa cầm ra mấy cái bánh đưa tới cho Kaito. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Shiratori chọc trò đùa không quá thú vị, nhưng Kaito vẫn là mỉm cười. Shiratori nói về việc trở lại Hoen, sau đấy làm ban giám khảo cuộc thi Pokemon Contest, chia sẻ một vài đoạn phim về các phần trình diễn của điều phối viên. Chẳng mấy chốc hai người đã nói chuyện nửa tiếng đồng hồ, Kaito nghe được tiếng loa thông báo đến nhận lại Pokebo. Đi thôi, Shiratori đứng dậy trước nói, bánh bọn họ đã ăn sạch sẽ kiếm cái thùng rác vứt bỏ, sau đấy đi về phía quầy tiếp tân. Kaito cũng đứng dậy, cậu đi cùng với Shiratori nhận lấy Pokebo của mình, cảm tạ y tá Joy rồi rời khỏi trung tâm. Shiratori đẩy xe lăn cho Kaito, thời gian vẫn còn sớm, nhưng Shiratori cũng không định rủ Kaito đi đâu. Trực tiếp đưa về trước cổng khách sạn của đối phương, sau đấy nói. ta đã thua cuộc thi trình diễn cấp master rồi, nhưng mà ngươi phải thắng đấy. Shiratori cúi đầu nhỏ giọng nói. Kaito hơi liếc mắt về phía sau, không biết đang suy nghĩ cái gì, sau đấy gật đầu. Chắc chắn, tới đây, hai người liền tách ra, Shiratori không hề rảnh rỗi cầm lấy điện thoại lên liên lạc với bên tổ chức sự kiện Pokemon Contest. Kaito cũng đi vào bên trong, bắt đầu lật lấy các thông tin của Miante và các Pokemon của cô gái này. Trận bán kết đầu tiên của ngày hôm nay, đối phương cho thấy một cách chiến đấu rất tối ưu, hơn nữa sự vượt trội này đến từ những dự đoán vô cùng chính xác. Kaito không nghĩ rằng Miante có năng lực giống như mình, như vậy có nghĩa là đối phương đã nghiên cứu rất sâu về Mia Blonde. Miante cũng có thể làm vậy với cậu, dù sao thông tin thi đấu là công bố phổ biến, cho nên Kaito cũng cần làm chuẩn bị. Tiếp đó, chính là nghiên cứu về danh hiệu thần thú của Tyranita. Nào nào, gọi cái Sa Mạc Bạo Quân đó ra đi, Zoro hưng phấn lắc lắc cái đuôi nói. Tốt, Kaito gật đầu, đi ra sân, từ một cái Pokebo bắn ra một con Galette là Lus, ngày hôm nó không được tham dự thi đấu, thật là buồn chán. Lus thở dài, nó chờ đợi mãi vẫn không thấy tới lượt mình, cảm giác làm boss cuối rất thú vị, nhưng cảm giác boss cuối chưa ra tay mà kẻ thù đã gục ngã lại thật nhàm chán. Gọi Tyranita ra, Lus quay sang hỏi Kaito, đúng vậy, kiểm tra xem danh hiệu thần thú có gì thú vị. Kaito gật đầu, sau đấy ném quả Pokebo của Tyranita ra. Sa Mạc Bạo Quân vừa xuất hiện liền định hét lên một tiếng nhưng bị Lus dùng siêu năng lực chặn lại. Sau đấy Kaito liền hỏi thăm tình huống của Tyranita, tiếp đến ghi nhận sự biến đổi của đối phương. Cuối cùng là dùng kính chiếu yêu một lần cuối để nghiên cứu kỹ đồng bạn của mình, làm xong xuôi hết thảy, Kaito cũng không cho các Pokemon tiếp tục huấn luyện mà để bọn nó nghỉ ngơi. Trận chiến sáng nay là đợt huấn luyện tốt đẹp nhất của Góc Chuyện Audio.com, bọn nó trước trận chung kết ngày mai rồi. Chỉ riêng một mình cậu là tìm kiếm thông tin của Miante tới buổi tối, Lus và Zoro ở bên cạnh hỗ trợ một chút. Xong xuôi Kaito xác định được đội hình cho ngày mai, nhìn sang quả Pokéball bên cạnh sờ sờ lên cảm nhận sinh mệnh bên trong mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Ngủ ngon Lus và Zoro cũng đáp một tiếng, quả trứng rung lên một chút, đèn ngủ tắt xuống, mọi người nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Cách chương.